Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thống nhất hợp tác, Kỳ Yến Ngưng bắt đầu chuẩn bị tham dự lễ trao giải là người làm việc ở hậu trường. Vốn dĩ anh không cần đi thảm đỏ, chỉ cần vào bằng lối đi dành cho nhân viên là được, nhưng hai vị đạo diễn rõ ràng không nghĩ vậy. Họ đều cảm thấy Kỳ Yến Ngưng có gương mặt và vóc dáng như thế, không đi thảm đỏ thì thật sự quá lãng phí. Huống hồ, bản thân anh cũng có sức hút không nhỏ, cùng anh đi thảm đỏ cũng xem như là quảng bá cho đoàn phim. Vì vậy, Vương Ninh An và Tào Đức Hải sau khi nghe nói Kỳ Yến Ngưng không định đi thảm đỏ đã trực tiếp tìm đến tận nơi, khuyên nhủ một hồi lâu. Mãi đến khi Kỳ Yến Ngưng đồng ý, họ mới chịu thôi. Vương Ninh An vẫn còn tiếc nuối. Tôi đã nói mà, ngoại hình của Tiểu Kỳ thế này, không đi thảm đỏ khoe một chút thì thật đáng tiếc. Đúng vậy, Tào Đức Hải tán thành, nhưng ông lại nghĩ đến một lý do khác. Hơn nữa, Tiểu Kỳ, cậu không đi thảm đỏ cùng đoàn phim thì làm sao chúng tôi khoe được đoàn phim có một chuyên gia tạo hình bậc thầy chứ? Vương Ninh An liếc nhìn ông, rõ ràng không ngờ người bạn cũ này lại có ý nghĩ đó trong lòng. Khoe ra, chưa từng thấy ông bạn già Tào Đức Hải này lại thích khoe khoang như vậy. Nhưng ông cũng có thể hiểu được, dù sao bộ phim này của ông bạn già ngay từ đầu đã bị công ty giải trí Hải Phong tai tiếng trong ngành dọa dẫm. Nói rằng nếu không đồng ý cho họ cài người vào đoàn phim thì sẽ khiến ông không tìm được đội ngũ phục trang, đạo cụ phù hợp. Sau đó, họ còn dùng dư luận để bôi nhọ bạn mình. Nhưng, nhờ có sự tồn tại của Kỳ Yến Ngưng, lời đe dọa này căn bản không có tác dụng. Ngược lại, đoàn phim của ông còn trong họa có phúc, nhờ hợp tác với Kỳ Yến Ngưng mà nhận được sự chú ý chưa từng nghĩ tới trước đây. Điều này khiến Tào Đức Hải, người vốn đang vô cùng tức giận, lại trở nên đắc ý, bây giờ ông chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng mình có một người cộng sự tuyệt vời như vậy. Kỳ Yến Ngưng nghe hai người nói vậy, chỉ khẽ lắc đầu. Anh đã rất thân quen với hai vị đạo diễn này, nên hai người vốn nghiêm túc trước mặt người ngoài lại có thể nói đùa và trêu chọc trước mặt anh như vậy. Được rồi, tôi sẽ đi thảm đỏ, Kỳ Yến Ngưng nói, ngày mốt gặp, hai vị đạo diễn lúc này mới hài lòng ra về, trong nháy mắt đã đến ngày diễn ra sự kiện thảm đỏ. Buổi chiều, Vương Ninh An gõ cửa phòng Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng mở cửa thì thấy Vương Ninh An nhanh chóng lẻn vào. Tiểu Kỳ, lão già Tào Đức Hải kia chưa đến chứ? Vương Ninh An dùng tốc độ nhanh nhẹn không hợp với vóc dáng của mình để vào phòng, rồi đóng cửa lại. Lúc này, ông mới có tâm trạng nhìn Kỳ Yến Ngưng, ông khẽ nhíu mày, nói với vẻ tiếc rẻ. Tiểu Kỳ, cậu không sửa soạn chút nào sao? Gương mặt này mà không sửa soạn chút nào thì phí quá. Nếu ông mà có gương mặt như Kỳ Yến Ngưng thì ngày nào cũng sẽ mặc đồ khác nhau, lúc nào cũng tỏa ra sức hút. Kỳ Yến Ngưng mặc một bộ vest màu đen tuyền, rất kín đáo, nhưng kiểu dáng rất đẹp, vừa nhìn đã biết là hàng hiệu đặt riêng đắt tiền, tôn lên hoàn hảo vóc dáng cao ráo cân đối của anh. Nhưng ngoài ra, Kỳ Yến Ngưng không hề trang điểm hay đeo thêm trang sức gì cả. Hoàn toàn không giống như lúc anh tạo hình thảm đỏ cho các nghệ sĩ khác, khi mà từng sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ. Vương Ninh An vừa định khuyên Kỳ Yến Ngưng trang điểm một chút thì cửa phòng lại bị gõ vang lần nữa. Tiểu Kỳ, cậu có trong đó không? Tào Đức Hải hỏi vọng vào từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vương Ninh An biến đổi. Sao Tào Đức Hải lại đến nhanh thế này? Là thế này, Tiểu Kỳ. Tranh thủ lúc Kỳ Yến Ngưng chưa mở cửa cho Tào Đức Hải, ông nói ngay lý do mình đến. Cậu xem, cậu đã tạo hình rất tốt cho đoàn phim Cầm Ca chúng tôi, hơn nữa chúng ta lại quen biết trước, cho nên cậu phải đi thảm đỏ cùng đoàn phim chúng tôi chứ. Ông vừa dứt lời, Kỳ Yến Ngưng đã mở cửa, Tào Đức Hải cũng nghe thấy lời của Vương Ninh An, ông lập tức sốt sắng. Lão Vương, Tiểu Kỳ phải đi cùng đoàn phim chúng tôi mới đúng. Ông xem, Tiểu Kỳ mang lại bao nhiêu sự chú ý cho đoàn phim chúng tôi, về tình về lý, cậu ấy đều nên đi cùng chúng tôi. Vương Ninh An trông có vẻ hơi bực mình, lẽ ra ông nên chốt chuyện đi thảm đỏ với Kỳ Yến Ngưng ngay khi vừa vào cửa mới phải. Ai mà biết Tào Đức Hải lại đến nhanh như vậy. Tiểu Kỳ, cậu xem, cậu ở đoàn phim chúng tôi thời gian dài hơn mà. Ngay cả trang phục cũng đều do cậu giám sát thực hiện, rất nhiều kiểu dáng còn là do cậu đóng góp nữa. Cậu cống hiến cho đoàn phim chúng tôi nhiều hơn chứ. Lão Vương, không thể nói như vậy được. Thế tôi còn nói tôi đã đề cử cho Tiểu Kỳ hẳn 2 giải thưởng. Còn ông chỉ đề cử có 1 giải thôi thì sao? Tào Đức Hải lập tức phản bác. Hai người lập tức tranh cãi, mỗi người một câu tìm lý do để Kỳ Yến Ngưng đi thảm đỏ cùng đoàn phim của mình. Kỳ Yến Ngưng ngồi một bên, nhìn hai vị đạo diễn cãi nhau qua lại mà có chút lặng người. Chỉ là đi thảm đỏ thôi mà, anh đi cùng đoàn phim nào thì có quan trọng lắm sao? Nhưng hai vị đạo diễn lại tỏ ra như thể chuyện này vô cùng quan trọng, không ai chịu nhường ai, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, thậm chí khi Kỳ Yến Ngưng lên tiếng định ngắt lời cũng bị họ gạt đi. Hoàn toàn trở thành cuộc chiến vì thể diện của hai vị đạo diễn. Kỳ Yến Ngưng bật cười. Anh mặc kệ sự trẻ con bất chợt của hai vị đạo diễn cộng lại đã gần trăm tuổi này, tự mình chỉnh lại kiểu tóc một chút. Từ khi đến thế giới này, anh vẫn luôn để tóc dài ngang vai. Tuy anh tiếp thu cái mới rất nhanh, nhưng lại có chút hoài niệm khó tả. Mái tóc dài này có thể khiến anh nhớ về kiếp trước, nên anh vẫn luôn giữ nó. Lúc này, mái tóc dài xóa trên vai được anh uốn vải lọn với độ cong hờ hững tinh tế, rồi búi gọn sau gáy. Tuy chỉ là kiểu tóc làm tùy tay, nhưng kỹ thuật và gu thẩm mỹ của Kỳ Yến Ngưng khiến búi tóc này cũng mang vẻ đẹp phóng khoáng tự nhiên, vừa lười biếng lại vừa tự do. Còn về khuôn mặt, Kỳ Yến Ngưng chỉ đánh một lớp nền nhẹ cho da trông sạch sẽ, gọn gàng là được. Anh đâu phải nghệ sĩ, không cần phải theo đuổi việc chặt chém, ai trên thảm đỏ, chỉ cần thoải mái, phù hợp là tốt rồi. Và đúng lúc anh đang làm những việc này, hai vị đạo diễn cuối cùng cũng đã thương lượng ra kết quả. Đạo diễn Vương đã thắng đạo diễn Tào với lý do, đoàn phim chúng tôi ít diễn viên chính hơn, Tiểu Kỳ đi cùng chúng tôi sẽ không bị chen chúc. Nhưng đạo diễn Tào vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn Kỳ Yến Ngưng ở lại khu vực tường ký tên. Backdrop chụp hình, đợi đoàn phim của ông đi qua rồi cùng chụp một tấm ảnh chung. Dù sao thì vì cả hai bộ phim đều là phim hot, lại có nhiều đề cử, nên thứ tự đi thảm đỏ của họ cũng gần như nối tiếp nhau. Tào Đức Hải nói ra ý tưởng này xong, liền nhìn Kỳ Yến Ngưng đầy mong đợi, ánh mắt tràn ngập vẻ tủi thân, như thể nếu Kỳ Yến Ngưng không đồng ý thì ông sẽ khóc ngay tại chỗ. Kỳ Yến Ngưng chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đạo diễn đều nhận được câu trả lời tạm hài lòng, lúc này mới rời đi. Trước khi đi, đạo diễn Vương còn vẻ mặt khoe khoang. Tiểu Kỳ, lát nữa tôi bảo trợ lý đến gọi cậu, cậu đi cùng chúng tôi nhé. Chữ, chúng tôi, được cố ý nhấn mạnh, lời này vừa nói ra lại khiến Tào Đức Hải liếc nhìn đầy ấm ức. Kỳ Yến Ngưng sợ hai người lại cãi nhau, liền nhanh chóng tiễn hai vị. Đại Phật, này ra khỏi cửa, rất nhanh sau đó, đã đến giờ đi thảm đỏ, anh đến chỗ tập hợp của đoàn phim đạo diễn Vương. Trong phòng họp nhỏ của khách sạn này, dàn diễn viên chính và các vai phụ quan trọng của đoàn phim Cẩm Ca đã có mặt đông đủ. Tiểu Kỳ, Miêu Khê nhìn thấy anh liền nở nụ cười, cô dịu dàng hỏi. Cậu đi cùng đoàn phim chúng tôi à? Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Bảo sao đạo diễn Vương vui thế, hóa ra là giành được người rồi. Cô tủm tỉm cười, Kỳ Yến Ngưng cũng nhếch môi cười bất đắc dĩ. Thì ra chuyện đạo diễn Vương và đạo diễn Tào tranh giành người lại có nhiều người biết đến vậy. Miêu Khê kéo anh lại nói chuyện vài câu, rồi đột nhiên lên tiếng. Tiểu Kỳ, cậu có muốn đi thảm đỏ cùng tôi không? Kỳ Yến Ngưng có chút bất ngờ. Miêu Khê là diễn viên chính của đoàn phim, thường thì sẽ một mình đi thảm đỏ, lần này cũng không ngoại lệ. Miêu Khê cười nói, trước đây toàn tôi đi một mình, chán lắm, lần này có Tiểu Kỳ ở đây, hay là đi cùng tôi nhé? Đạo diễn Vương đi ngang qua, mắt lập tức sáng lên. Đúng đúng đúng. Tiểu Kỳ cậu đi cùng Miêu Khê đi. Trai xinh gái đẹp cùng nhau bước lên thảm đỏ, quả thực quá đẹp mắt. Đạo diễn Vương càng nghĩ càng thấy hợp lý. Thứ nhất, Tiểu Kỳ không phải nghệ sĩ, đi cùng Miêu Khê sẽ không gây ra tranh cãi về vị thế. Thứ hai, bản thân Tiểu Kỳ đã công khai có bạn trai, đi cùng Miêu Khê sẽ không có bất kỳ tin đồn nào khiến người hâm mộ của Miêu Khê khó chịu. Cuối cùng, Tiểu Kỳ đẹp trai mà, nghĩ lại thì... Người đàn ông đẹp nhất trong đoàn phim của họ lại chính là chuyên gia tạo hình Kỳ Yến Ngưng này. Các diễn viên nam khác không ai đẹp bằng Kỳ Yến Ngưng, khiến đạo diễn Vương nghĩ mà muốn khóc. Thấy đạo diễn Vương cũng nói vậy, Kỳ Yến Ngưng liền đồng ý, Miêu Khê nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Kỳ, cậu xem tạo hình của tôi thế nào? Có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Kỳ Yến Ngưng bèn nhìn qua tạo hình hôm nay của Miêu Khê. Cũng không tệ lắm, kể từ khi anh tạo hình cho Miêu Khê. Cô đã hoàn toàn tìm được phong cách phù hợp nhất với mình, Những tạo hình sau đó của Miêu Khê dù không quá xuất sắc nhưng cũng không còn là thảm họa thời trang nữa. Tạo hình hôm nay cũng vậy, một chiếc váy nhung lụa màu đen, phần thân trên có dáng như nụ hoa, tôn lên khuôn ngực hoàn hảo của cô, tay áo chỉ nối liền với thân váy ở phần bắp tay, để lộ đường cong của cổ, vai và lưng. Thân trên được đính rải rác những viên đá lấp lánh màu bạc và họa tiết, giống như một bầu trời đêm. Còn phần THND là chân váy xòe rộng. Chất liệu nhung lụa mang lại cảm giác dày dặn và cao quý, tôn lên vẻ đẹp sang trọng, khó với tới của Miêu Khê. Về phần trang điểm, lần này khá giống với kiểu trang điểm tôn lên nét trưởng thành, quyến rũ mà anh từng làm cho Miêu Khê trước đây, đều làm nổi bật vẻ sang trọng, rất hợp với khí chất của cô. Toàn bộ tạo hình này tuy không phải quá kinh diễm, nhưng đã rất phù hợp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì trên thảm đỏ. Vì vậy, Kỳ Yến Ngưng cũng không nói nhiều, chỉ khen. Rất đẹp, chị Miêu vẫn xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Khê cũng cười vui vẻ, nhưng một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Kỳ ca, Kỳ Yến Ngưng quay đầu lại, thấy một bóng dáng quen thuộc. Dụ Phúc, đó là một giám khảo khác trong cuộc thi tạo hình mà họ tham gia, chuyên gia tạo hình mảng thời trang, Dụ Phúc. Tạo hình của chị Miêu là do cậu làm, Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nhận ra. Vâng ạ, Dụ Phúc có chút căng thẳng, anh vô cùng ngưỡng mộ Kỳ Yến Ngưng. Trước đây trong chương trình đã thể hiện điều đó không chỉ một lần, nhưng lần gặp mặt này lại có cảm giác như đang bị thầy giáo chấm bài tập vậy. Miêu Khê hiển nhiên không ngờ Dụ Phúc lại xuất hiện ở đây lúc này. Vừa rồi cô lại hỏi Kỳ Yến Ngưng về tạo hình của mình ngay trước mặt Dụ Phúc, nếu xử lý không khéo sẽ gây mâu thuẫn giữa Tiểu Kỳ và Dụ Phúc. Cô có chút áy náy, cười xin lỗi. Xin lỗi, thầy Dụ, tôi vừa nãy chỉ đùa với thầy Kỳ thôi, tôi rất thích tạo hình thầy làm cho tôi. Dụ Phúc lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ, nhìn Kỳ Yến Ngưng đầy mong đợi. Thầy Kỳ, thầy cũng ở đây à? Thầy thấy bộ tạo hình em làm cho cô Miêu Khê có chỗ nào cần cải thiện không ạ? Nói rồi, anh còn rút ra một cuốn sổ tay nhỏ, giống như trong chương trình, mỗi lần Kỳ Yến Ngưng giảng giải điều gì, anh đều ghi chép lại, còn nghiêm túc hơn cả một số thí sinh. Kỳ Yến Ngưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cười. Anh hỏi Miêu Khê, chị Miêu Khê, chị có hợp đồng đại diện cho thương hiệu trang sức nào không? Cách chương.